Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 79, hắn thật là một cái người tốt. Nhìn xem ba bơ tử tước trên mặt biến hóa thất thường biểu tình. Trung Kỳ nhịn không được cười ra tiếng. Hắn cảm nhận được một cỗ phát ra từ nội tâm sung sướng. Quả nhiên, thành công, từ vừa bắt đầu. Trung Kỳ liền đoán được ba bơ tử tước rất có thể hội nhận thức John Hoan. Jaren, trung quy này lão gia tử sống được quá lâu. Đừng nói là John Hoan, liền ngay cả Trung Kỳ. Hắn cũng hoàn toàn có khả năng nhận thức, cho dù có nhỏ vô cùng khả năng. Hắn thật sự chưa thấy qua cũng không nhận ra John Hoan. Cũng từ trước đến nay chưa có xem hắn bức họa. Có thể hắn ít nhất là cùng John Hoan tổ phụ quen biết. Tử tước tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Hắn đem Trung Kỳ đơn độc muốn mời tiến vào. Ngược lại là giúp hắn chiếu cố. Này căn bản chính là đang giúp Trung Kỳ che giấu thân phận. Bằng không mà nói. Hôm nay, John Hoan, Jaren, mã giáp muốn mất. Ngươi căn bản không phải John Hoan. Jaren, ngươi là, lẫm đông ra cái kia. Trung Kỳ, Anvin, ba bờ bờ môi có chút run rẩy. Thậm chí phá âm, đúng, là ngươi sao? Nhìn xem lão tử tước nhất phó đã gặp quỷ biểu tình. Trung Kỳ đều có chút hoài nghi. Chính mình vừa rồi khả năng thiếu chút cầm này lão gia tử trực tiếp hù đến đột tử. Trung Kỳ trên mặt lại là chỉ có cười ôn hòa cho. Đúng đấy, là ta, về phần John Hoan ở đâu? Ta nghĩ ngài nội tâm hẳn là rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai như thế. Nguyên lai như thế, trách không được, trách không được, quản gia Alfred Văn thì thào nhớ kỹ. Thân thể hướng về sau dựa ở trên ghế, trong mắt như cũ lưu lại lấy sợ hãi cùng kinh hoàng. Nhưng thật giống như dần dần nghĩ thông suốt cái gì đồng dạng. Trung Kỳ bảo trì cười ôn hòa cho, nhìn xem hắn rất nhanh một lần nữa trấn yên tĩnh trở lại. Tử tước trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi, ngoặc kép chấm chấm. John Hoan tiểu tử kia, quả nhiên hay là đi cho cá ăn sao? Lão nhân thanh âm như cũ vẫn là có chút khàn giọng. Đây có lẽ là bởi vì vừa mới tâm tình quá kích động nguyên nhân. Trung Kỳ chỉ là cười cười, không có trả lời, như thế an tĩnh mà bị động. Đồng dạng cũng là lời nói khách sáo một bộ phận, cái gọi là nhìn người hạ rau cái đĩa. Đối mặt quản gia Alfred Văn thời điểm. Không thể như lừa dối Salvatore như vậy. Chủ động dẫn dắt đến hắn suy tư. Hắn tính cách đa nghi hơn nữa kinh nghiệm phong phú. Cho nên muốn dùng một bộ khác chiêu số. Là Tam Vương Tử tìm các ngươi sao? Còn là các ngươi tìm tới Tam Vương Tử. Tử tước vừa trầm lặng yên suy tư một hồi lâu. Mới tiếp tục mở miệng chậm rãi hỏi. Hảo vấn đề. Trung Kỳ trong nội tâm lạnh lùng cười cười. Bất luận Trung Kỳ trả lời như thế nào, cũng sẽ trực tiếp bại lộ một sự kiện kia tức là chấp nhận bọn họ cùng Tam Vương Tử hợp tác rồi. Mà nếu như Trung Kỳ không cùng Tam Vương Tử hợp tác, thì nhất định sẽ đáp án bên trong bộc lộ ra một chút vấn đề. Nhìn như là lựa chọn đề, nhưng trên thực tế lại là ứng dụng đề. Trung Kỳ lúc này cố ý do dự một chút, không trả lời thẳng, quay đầu nhìn về phía cái kia dáng người khỏe mạnh đầu chọc người. Trong một lạnh thiên, hắn lại ăn mặc mỏng áo sơ mi, mà trên người hắn cơ bắp, thậm chí có thể đem áo sơ mi đỉnh căng phồng, toát ra rõ ràng dấu vết, nhìn lên giống như là dưới mặt đất tay quyền anh đồng dạng. Vị này chính là, Trung Kỳ rời đi chủ đề, cố ý mở miệng hỏi, là ngài, quản gia, ta là Justin, Kenny, tôn kính các hạ, không đợi lão tử tước đáp lời. Justin sớm đã từ trên ghế đứng dậy, cung kính đối với Trung Kỳ hành lễ, tổ mẫu yêu sở hữu của nàng người nhà, cũng nguyện tổ mẫu yêu ngươi, thân ái huynh trưởng, Trung Kỳ nhu thuận đáp, hắn chợt quay đầu lại hướng lão tử tước mở miệng hỏi hảo. Còn có ngài, ba bơ ra ra, đây là Trung Kỳ lúc trước chuyên môn từ trong sách tra tới. Lẫm Đông công quốc thường dùng thăm hỏi lễ nghi cùng Noe vương quốc tín ngưỡng ngân tước sĩ. Sẽ đăng hỏi sau thì nhắc đến ngân tước hay là tiền bạc đồng dạng. Lẫm Đông công quốc gặp mặt thăm hỏi. Bình thường đều là quan hệ họ hàng mang cố. Nói thí dụ như tổ mẫu yêu ngươi. Ca ca, nguyện tổ mẫu hôm nay phù hộ thúc thúc ngươi hết thảy thuận lợi các loại. Nhưng những địa vị kia thấp người, tại hướng địa vị cao cũng không quá quen biết người vấn an. Chỉ có thể nghĩa rộng chúc phúc một chút. Lúc này nếu như trực tiếp lấy người nhà xưng hô đối phương, sử dụng hiển lộ rất trèo quan hệ. A dua nịnh hót. Đương nhiên, nếu như da mặt đủ dày cũng không phải không được. Mà nếu như đối phương đồng dạng là nghĩa rộng đáp lại, liền đại biểu làm bất hòa. Mà nếu như đối phương nguyện ý dùng thân cận phương thức xưng hô ngươi, như vậy đã nói lên đối phương đồng dạng đối với ngươi bảo trì thiện ý. Chỉ có lão nhân ngoại lệ, Lẫm Đông công quốc lấy trưởng lão vi tôn. Lão nhân địa vị vô cùng cao, dù cho nhìn thấy lĩnh chủ cũng không cần vấn an, không cần hành lễ. Ngược lại là lĩnh chủ chỉ điểm lão nhân vấn an. Nếu như lão nhân niên kỷ cũng đủ lớn, hàng năm địa phương lĩnh chủ còn muốn cho lão nhân đưa tiền đưa ăn. Căn cứ vào như vậy tập tục, trung kỳ dù cho hữu vấn tất đáp, cũng sẽ không bị hoài nghi tới tại ân cần. Mà đi qua trung kỳ lúc trước nói dối, lão tử tước sẽ chỉ ở nhổ xuống, John Hoan, Jaren, bậy em bé, cho rằng đây là toàn bộ. Lão tử tước chậm rãi gật gật đầu, thái độ có chút ôn hòa hạ xuống. Đây là của ta tân quản gia, đồng dạng cũng là hộ vệ trưởng của ta, là một không tệ tiểu tử. Hắn cùng trung kỳ đại khái giới thiệu một chút Justin, liền quay người điều chỉnh ống kính đầu nam nhân vẻ mặt nghiêm túc nói. Người đi hỏi hỏi phòng bếp, có còn hay không cơm tối? Nếu như kêu ta một tiếng ra ra, đêm nay liền lưu lại tới dùng cơm đi. Mà lão tử tước chân thật mục đích, thì là đem Justin tạm thời chi khai mở. Trung kỳ chuyên môn đang trả lời vấn đề này điều kiện tiên quyết một câu Justin, chính là âm thầm hỏi một chút ba bơ tử tước, có hay không có thể khiến Justin biết. Quản gia Alfred Văn cũng làm ra thuộc về hắn đáp lại. Không thể, Justin cũng hiển nhiên nghe hiểu Alvin, ba bơ ý tứ, hắn không có nhiều lời cái gì, chỉ là gật gật đầu liền rời khỏi phòng. Hắn cũng không cho rằng lão tử tước hội xuất chuyện gì. Hai người kia tuy một già một trẻ, nhưng đều là người có thân phận. Người có thân phận là sẽ không dễ dàng lật bàn. Hơn nữa giữa bọn họ căn bản cũng không có lợi ích xung đột. Quản gia Alfred Van Địch Nhân là con quạ gia John Hoan. Có thể trung kỳ căn bản cũng không phải John Hoan. Cho nên bọn họ không phải là địch nhân. Ngược lại là có được cùng một cái địch nhân tạm thời chiến hữu. Mà trung kỳ quý vi đại công tước chi tử, thân phận không biết so với quản gia Alfred Van cao quý bao nhiêu. Hắn tự mình ẩn núp đến đông lạnh nước cảng, mưu đồ cũng tự nhiên không thể nào là một vị tử tước tánh mạng. Hắn cũng đồng dạng cần quản gia Alfred Văn thổ dân trợ giúp. Cùng lúc đó, trung kỳ chạy qua tới ngụy trang thành bị tam vương tử người giết chết John Hoan. Jaren, ý vị này là hắn tam vương tử có thể cùng Lẫm Đông công quốc có giao dịch. Justin nghĩ như thế nào? Cũng không cho rằng hai người bọn họ có đánh nhau khả năng. Ngược lại là chính bản thân hắn nếu như biết quá nhiều, có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Trong lòng của hắn đối với trung kỳ vô cùng cảm kích. Đoán được mình không phải là tử tước gia thần, cho nên chuyên môn tại muốn nói cơ mật trước đó đem mình khích lệ đi. Hắn thật là một cái người tốt a, hắn cảm thán nói. Một mặt khác, lão tử tước đã vẻ mặt mệt mỏi té xỉu tại chỗ ngồi của mình. Trung kỳ thở nhẹ một hơi, trong mắt đen tối màu xám hào quang dần dần ảm đạm. Sau đó, hắn từ trong tay nải lấy ra chùy cùng dao phay. Trung kỳ đối với nghe lời rời đi Justin lòng mang cảm kích. Này người cao to đối mặt loại này đại bí mật, cư nhiên có thể nhịn được không ghé vào môn khẩu nghe lén. Là người thông minh. Trung kỳ lời bình đạo có thể nói là thông minh tuyệt đỉnh. Đáng tiếc, chính là chưa thấy qua cái gì gọi là đổi ra chiến thuật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.